Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1088, chương 1085 ở vào Tây Âu giáo hội. Tranh, lóa mắt hào quang liền chiếu sáng toàn bộ hóa thành băng nguyên trường học. Cái gì? Nguyên bản một mặt bình tĩnh quan sát lấy chiến trường thánh chức giả liền lộ ra kinh sợ. Lần thứ nhất phát ra thất thố thanh âm, đơn giản là, tại trận kia lóa mắt phía dưới ánh sáng, chuyện thần kỳ phát sinh, bao phủ toàn bộ sân trường hàn khí biến mất không thấy gì nữa. Phanh, toàn bộ bị đông cứng băng nguyên bỗng nhiên phá toái, khiến cho bị đóng băng trường học trở về hình dáng ban đầu. Bành, rằng co lấy hai thớt quyến thú đồng dạng bị kinh người thần nhân tạo khí cho bắn ra. Cũng tại hào quang bên trong như giống như bông tuyết hòa tan. Tràn ngập toàn trường dọa người ma lực. Cứ như vậy bị tiêu trừ đến không còn một mảnh. Mảy may đều không có còn dư lại. Ô, a, lập tức, Apro cùng Astarte đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi cùng rên rỉ. Lẫn nhau lui lại ra, kéo dài khoảng cách, mà tại hai người ở giữa. Một tên người mặc học viện sai cai quốc trung bộ nữ sinh chế phục thiếu nữ duy trì đem trong tay. Ngân thương đâm xuống mặt đất tư thế, nói cho tất cả mọi người, tất cả những thứ này đều là nàng hành động, chỉ bằng mượn một cây thương. Thiếu nữ liền đem biểu tượng khủng bố cùng tay ách đệ tứ chân tổ trong đó một thớt quyến thú cùng. Với có thể hấp thu này thớt quyến thú ma lực mặt khác một thớt quyến thú xung đột hóa giải. Thậm chí đem quyến thú hiển hiện đều cho tại chỗ tiêu trừ. Thực hiện này chiến tích bất khả tư nghị người. Chính là Lion King Organization suốt Summon Himeragi Yukina. Người không sao chứ? Florestina đồng học. Đem đâm vào đại địa ngân thương cho rút ra Yukina một bên chuyển động vũ khí. Đem Aprora hộ tại sau lưng, một bên liếc qua Aprora bộ dáng, làm ra hỏi như vậy, ngươi, hoàn toàn không nghĩ tới Yukina hội xuất hiện ở nơi này. Aprora liền ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, một thiếu nữ khác cùng theo một lúc chạy như bay đến. Ngươi không sao chứ, Aprora? Nagisa trực tiếp nhào về phía Aprora. Đem ôm chặt lấy, khắp khuôn mặt là lo âu và sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Có thể Aprora đã không có dư lực đáp lại Nagisa. Aprora chỉ tiếp tục ngắm nhìn phía trước. Ở nơi đó, đã không chỉ là chỉ có Yukina mà thôi. Còn có một đạo khác thân ảnh. Đạo thân ảnh kia phía sau lưng. Aprora không có khả năng nhận lầm. Thấy bóng lưng kia trong nháy mắt. Aprora bất an trong lòng, sợ hãi cùng với hoảng hốt liền toàn bộ đều biến mất. Không nghĩ tới, tại đảo Itogami lên tùy ý tập kích ma tộc ma đạo người phạm tội thế mà chạy đến chúng ta trong trường học tới hành hung. Nếu là Natsuki tỷ biết, khẳng định hội tức điên a. Rama đứng tại Yukina đằng trước một điểm vị trí bên trên. Đem tất cả thiếu nữ đều hộ sau lưng tự mình đồng thời. Tầm mắt thì quăng đến tên kia thánh chức giả trên thân. Các ngươi, tên kia thánh chức giả tựa hồ cũng không nghĩ tới thế mà sẽ có khách không mời mà đến xông vào. Tiến đến, hơn nữa còn là cực kỳ không đơn giản khách không mời mà đến. Khiến cho sắc mặt biến đến vô cùng hiểm trở. Thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn giống như chỉ là nhân loại bình thường cùng học sinh. Nhưng thánh chức giả lại không có chút nào dám lãnh đạm. Phải biết, người thiếu nữ kia vừa mới đem hai thớt vô cùng cường đại quyến thú cho tiêu diệt. Còn tiêu diệt tất cả ma lực hiện tượng, hắn trong tay ngân thương phát ra nhàn nhạt thần khí, càng làm cho thánh chức giả vì đó kiêng kỵ. Mà tên thiếu niên kia mặc dù không có biểu hiện ra qua năng lực gì, có thể chẳng biết tại sao, mỗi lần bị hắn tầm mắt để mắt tới, thánh chức giả liền có loại bị cực đoan kinh khủng sự vật cho tiếp cận cảm giác, khiến cho tim đập rộn lên cùng đột nhiên rụt lại, thần kinh bách chiến trong thân thể tích lũy bản năng càng là đang không ngừng gào thét. Cảnh cáo hắn, mau chóng rời đi nơi này. Bởi vậy rõ ràng, tên thiếu niên kia tuyệt đối so với người thiếu nữ kia càng thêm đáng sợ. Các ngươi là ai? Thánh chức giả liền cẩn thận phát ra chất vấn. Đối với cái này, ma đạo người phạm tội thế mà trái lại hỏi nhận kẻ tập kích là ai? Thật đúng là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. Chẳng lẽ này không nên là bên này lời kịch sao? Rama cười nhạo mở miệng, nói thì nói như thế, nhưng thân phận của ngươi có vẻ như không là rất khó đoán dáng vẻ. Rama tầm mắt liền chuyển qua, thánh chức giả trên thân, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là chuyển qua thánh chức giả mặc trên người pháp bào bên trên khắc vẽ một cái văn chương. Cùng với pháp bào phía dưới cái kia một thân áo giáp. Nhìn ngươi món kia pháp bào lên hình dáng trang sức. Ngươi hẳn là Lotharingia người A. Rama nói như thế. Lotharingia, đối với danh tự này sinh ra phản ứng không là người khác. Chính là Yukina, đó không phải là Tây Âu giáo hội sao? Yukina lợi dụng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía tên kia thánh chức giả. Chính như Yukina nói, cái gọi là Lotharingia chính là Tây Âu một cái giáo hội. Tại trong vòng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, người mặc trên người cái kia bộ khôi giáp bên trên khắc vẽ thuật thức. Ta có tại Tây Âu ma thuật trên sách nhìn thấy qua. Cái kia chính là Lotharingia Rudolf Erstadt chỗ phân phối thành chiến trên trang giáp chỗ khác. Thuật thức. Kỳ vi có thể đem người mặc thân thể năng lực tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Đi đến áp đảo cao giai ma tộc phía trên, thậm chí có được có khả năng chống cự đại bộ phận ma thuật cùng chú thuật phòng hộ kết giới thánh. Đừng áo giáp, yếu tắc chi y, Rama bình tĩnh nói, có thể có được cái này thánh y chỉ có Lotharingia bên trong ưu tú nhất Rudolf Erstadt. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là khu ma cùng với diệt trừ dị đoan. Luôn luôn gạt bỏ ma tộc tồn tại, cho rằng ma tộc là trái với ý chỉ của thần đản sinh kiêng kỵ tồn tại. Cùng ác ma đồng nghĩa, cho nên không chỉ có là tại Tây Âu mà thôi, còn tại các nơi trên thế giới có chỗ chuyển động, mặc dù không phải cùng đi săn giết ma tộc tồn tại, nhưng cũng là Lotharingia đội quân mũi nhọn. Đối ma tộc không lưu tình chút nào. Nói cách khác, người chính là Lotharingia Rudolf Erstadt A. Rama mỉa mai lên tiếng. Tây Âu tăng lữ chạy đến viễn đông Demon Sanctuary tới săn giết ma tộc. Thật đúng là đủ tùy ý làm bậy A. Nói như vậy lấy, Rama trên thân tản ra sát khí. Đây là cực kỳ hiếm thấy biểu hiện. Dĩ vãng. Rama tuyệt đối sẽ không tải còn không có triệt để nắm giữ thế cục dưới tình huống hiện ra rõ ràng. Như thế sát ý kỳ địch ý. Dù sao, Rama luôn luôn một cái tính trước làm sau người. Tại xác nhận thế cục trước đó, tuyệt không dễ dàng động thủ hoặc là hạ sát thủ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thấy trước mắt cái này Rudolf Erstadt, Rama đã giận trong lòng dù như thế nào đều không thể ức chế. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Người tùy ý làm bậy giống như lan đến gần bằng hữu của ta. Con lừa chọc, Rama quanh người liền bắt đầu tản mát ra ma lực tới. Cái kia ma lực tự nhiên không kịp nổi Aurora kinh người như vậy. Chỉ là lẳng lặng bốc cháy lên mà thôi. Lại cho người ta một loại càng thêm cảm giác khủng bố. Thấy cảnh này, Lotharingia Rudolf Erstadt liền biến sắc. Bỗng nhiên hô to, Astarte, theo Rudolf Erstadt hô to, tên là Astarte thiếu nữ nhảy vọt đến hắn trước người. Hắn sau lưng, bạch hồng sắc đích cự nhân thủ tí lần nữa phá thể mà ra. Như cánh chim tại Astarte sau lưng bày ra, giống như vây quanh một dạng, duỗi đến phía trước, đem Astarte cùng với Lotharingia Rudolf Erstadt đều bảo vệ tại phía sau. Một giây sau, oanh, một cỗ đáng sợ trùng kích hung hăng rơi vào vây quanh ở hai người lớn nhân cánh tay bên trên.